Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1375, chương 1375, vi diệu hiểu lầm. Converter dung kiều cầu phiếu chung quanh đảo trên mặt biển, nước biển bùng nổ lên, tựa hồ đưa tới toàn bộ đảo cả động, vậy dư âm bùng nổ dưới, để cho hải không trên, người Ma Uyên cũng không đứng được. Từng cái trợn to hai mắt, nhìn về phía ma trận, vậy thanh mang cùng hồng mang, giống như nhỏ dài tuyến vậy, ở chia nhỏ mê muội trận, hắc khí hướng chung quanh khơi thông đi ra ngoài, lần này khơi thông, lại tới ma trận uy lực, đang không ngừng suy yếu, làm sao có thể, tuyệt đối không khả năng, tên khốn kiếp này, khinh thị lúc trước, hóa là bây giờ. Đó là lo âu, mỗi một người đều rất lo âu, bởi vì là ở bọn họ trong mắt, không thể nào bị phá hư ma trận, phải bị chọc thủng, hơn nữa còn là Dịch Tiểu Phi một người, dựa vào là Dịch Tiểu Phi một người liền phá trận, ung ung, rắc rắc, rắc rắc, sau đó vang lên giống như thủy tinh bể tan tành thanh âm vậy. Bao phủ ma trận, hoàn toàn bắt đầu tan vỡ. Ở trên hải đảo, bị kẹt hai tộc người, mỗi một người đều không dám tin tưởng ngẩng đầu, nhìn thình lình biến hóa, trước khi vang động, lại tới ma trận bất bình ổn, lại là ngoại giới trong, có người ở cưỡng ép phá trận, đây rốt cuộc là ai? Có bực này bản lãnh? Ha ha, trời phù hộ tộc ta. Trên hải đảo, thuộc về cổ tông tiếng cười lớn vang lên. Kỳ Hiên cũng là mặt đầy nụ cười, bị Ma Uyên những tên kia tính toán dưới, mới có thể nhập trận này. Thật giao thủ đứng lên, bọn họ hai người cũng không biết quá sợ. Những cái kia có tử huyền cảnh thực lực ma sư, được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Ha ha, hai tộc trong, những người khác, cũng là cười lớn, bọn họ vui sướng, bọn họ hưng phấn. Dẫu sao trải qua trong tuyệt vọng, hy vọng ngay tại trước mặt, bây giờ bọn họ chỉ muốn biết là người nào có thể phá trận, hoặc giả là những thứ khác người hải ngoại dị tộc, hoặc là nhận được tin tức, người liên minh loại bên kia tử huyền cảnh cường giả chạy đến. Dẫu sao bọn họ bây giờ đại địch chính là Ma Uyên những tên kia, cần hợp tác ra tay, thành công. Cổ Mỹ Lệ không kềm chế được kích động, vốn lấy là Dịch Tiểu Phi đã thành công không được. Dẫu sao cái này ma trận quá kinh khủng, nhưng Dịch Tiểu Phi chính là loại này để cho người nhìn không thấu tồn tại. Cuối cùng lại có thể cưỡng ép phá trận, đây rốt cuộc cần bao lớn thực lực. Chẳng lẽ nói, Dịch Tiểu Phi thực lực còn có điều giấu giếm sao? Bất quá đối với hết thảy các thứ này, Cổ Mỹ Lệ bây giờ cũng không muốn phải đi suy tư. Nàng bây giờ chỉ muốn biết trên đảo mình tộc nhân như thế nào, ông cố như thế nào. Vèo, hướng hải đảo chạy đi. Mà Dịch Tiểu Phi giờ phút này đứng ở đảo bầu trời, hướng chung quanh khơi thông đi ra tử khí. Đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, tuyệt đối là đồ tốt. Hơn nữa không chỉ là đối với Dịch Tiểu Phi mà nói là đồ tốt, đối với bị thương sau kim giáp thi mà nói cũng là đồ tốt, để cho trong nhẫn long văn kim giáp thi đi ra trực tiếp hấp thu vậy còn không tản đi tử khí, mà Dịch Tiểu Phi cũng là đang điên cuồng hấp thu. Đây đối với Dịch Tiểu Phi mình trải qua cửu tử nhất sanh gặp nhau có to lớn trợ giúp. Cổ Mỹ Lệ là Cổ Mỹ Lệ tới, cũng không có thời gian đầu tiên chú ý tới Dịch Tiểu Phi. Ngược lại là Cổ Mỹ Lệ chạy tới, nhập đảo sau đó, để cho hai tộc người thật bất ngờ. Xinh đẹp, là những người nào vật xuất thủ, đem người bọn họ mời tới. Cổ Tông nhìn Cổ Mỹ Lệ, Cổ Mỹ Lệ có thể an toàn, để cho nàng trước khi lo âu tan thành mây khói. Lão Tổ Tông, chỉ có một người. Đó là Long Vương ra tay, Long Vương một người phá trận, xinh đẹp đem hết thảy các thứ này, đều thấy ở trong mắt. Cổ Mỹ Lệ kích động mở miệng, cũng không có người bất kỳ trợ giúp. Hoàn toàn là một người một ngựa phá trận. Cái gì? Một người? Là cái thằng nhóc đó. Ai sẽ nghĩ tới? Cái này ma trận là một người ra tay phá. Long Vương tên. Hải ngoại dị tộc bây giờ người nào không biết. Người nào không hiểu. Có thể phá trận. Thực lực này quá quỷ dị. Cái này ma trận. Nội bộ phá mạnh hơn. Bên ngoài tương đối dễ dàng rất nhiều. Nhưng cái này dễ dàng. Đổi thành cổ tông một người, vẫn là kỳ hiên một người, cũng không thể phá. Một điểm này, bọn họ cũng không muốn khinh thường. Không phá được liền không phá được. Hơn nữa, bực này lúc này của Mỹ Lệ làm sao biết lừa dối bọn họ. Vậy người này tình thật sự là lớn. Dịch Tiểu Phi ra tay, hoàn toàn là cứu bọn họ. Ở ngắn ngủi này thời gian trong, Dịch Tiểu Phi đã đem vậy tử khí hấp thu xong hết rồi. Kim Giáp thì đang hấp thu sau đó, trước khi thương thế khôi phục sấp xỉ 70%. Không thể không nói, cái này phá trận sau đó, còn có chỗ tốt như vậy, ngược lại để cho không tưởng được. Bây giờ ngược lại là muốn ma uyên những cái kia ma sư. Có thể như mà bố trí như vậy trận pháp, đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói. Giống như là một loại chất dinh dưỡng vậy. Vèo, vèo, vèo. Trên hải đảo, thuộc về hải kỳ tộc, còn có cổ côn tộc người hướng bay lên, lấy cổ tông cùng kỳ hiên cầm đầu. Khi thấy Dịch Tiểu Phi, hai người nhanh hơn đến gần. Lần này đa tạ Long Vương, coi như là ân cứu mạng. Cái này là từ trong thâm tâm cảm ơn. Có thường thôi, không cần nói cảm ơn. Dịch Tiểu Phi ánh mắt nhìn về phía cổ Mỹ Lệ, mà cổ Mỹ Lệ bị Dịch Tiểu Phi cái này vừa thấy, không khỏi cúi đầu, bởi vì là Dịch Tiểu Phi là vì nàng cổ côn tộc, cổ côn kinh huyết thạch mới ra tay, hơn nữa chuyện này, hoàn toàn là hắn tự mình đồng ý, cái này cổ côn kinh huyết thạch, đó là cổ côn tộc trọng bảo, cổ Mỹ Lệ vẫn lo lắng bị cổ tông trách cứ. Tự mình làm loại này trọng yếu quyết định, cổ Mỹ Lệ cúi đầu, để cho cổ tông cảm thấy một tia không giống nhau. Xem ra mình cái này cháu cô gái, phải cùng Long Vương xảy ra một ít chuyện tình. Dẫu sao mình cháu cô gái thực lực, vẫn là sắc đẹp cũng không tệ. Có lẽ vì lần này ra tay, là dùng cháu cô gái thân thể để đổi. Nói như vậy đứng lên. Cháu cô gái trở thành Long Vương người phụ nữ. Không chỉ là cổ tông nghĩ như vậy, liền kỳ hiên cũng là như vậy ý tưởng. Cổ côn tộc cổ Mỹ Lệ phải cùng Long Vương xảy ra quan hệ. Nếu không giờ phút này Dịch Tiểu Phi nhìn một cái, tại sao phải cúi đầu? Có một số việc không thể nói rõ, mọi người chú ý bên trong biết là tốt. Nói như vậy đứng lên, cổ côn tộc cùng Dịch Tiểu Phi quan hệ, đem sẽ gần hơn một bước. Dựa theo bây giờ Dịch Tiểu Phi thực lực, còn có ở trong TQ địa vị, cổ côn tộc sẽ được lợi rất nhiều. Sợ rằng đến lúc đó hải ngoại dị tộc bọn họ hải kỳ tộc đệ nhất chỗ ngồi, là muốn cho cổ côn tộc. Bất quá hôm nay cái này thứ nhất. Thứ hai, kỳ hiên cũng không quan tâm. Hôm nay trong Ma Uyên, những tên kia mới là uy hiếp lớn nhất, cuồn cuộn không ngừng người đi ra, có thể gặp trong Ma Uyên, hiển nhiên đã trấn thủ không được. Những người ngoại lai này, đem bọn họ làm thổ dân. Thổ dân, cái từ ngữ này, hoàn toàn chính là xem thường bọn họ, mà bọn họ vì mình huyết thống mà cao ngạo. Huyết thống cao ngạo, cho không thể người ngoại lai để chà đạp, một đám đồ rác rưởi. Hải không một bên khác, lại tới người Ma Uyên, đều ở đây sợ hãi, bất quá giờ phút này còn không có rời đi, mà cổ tông cùng kỳ hiên, ở trên hải đảo bị kẹt, đã nín rất lâu rồi. Hôm nay, đương nhiên muốn thật tốt phát tiết một phen, những thứ này vây khốn bọn họ đồ rác rưởi, hết thảy đều phải chết. Cổ côn tộc, trong hải kỳ tộc, từ sinh huyền cảnh đến vô địch tôn giả cảnh, rồi đến tôn giả cảnh, đều có sát ý ngập trời. Bực bội, quá biệt khuất, mấy ngày nay bực bội. Hôm nay nếu là không thả ra ngoài, trong lòng bọn họ sẽ rất không thoải mái. Lão Tổ Tông, những người này, một cái cũng không thể bỏ qua. Mặc dù dục dịch, không kềm chế được, cũng không có Lão Tổ Tông cuối cùng ra lệnh, bọn họ cũng không biết đường đột ra tay. Bất quá lúc này Dịch Tiểu Phi ánh mắt hướng xa hơn chỗ nhìn, dù là còn không nhìn thấy bóng người, nhưng lúc đó nguy hiểm hơi thở đến gần. Đây là theo bản năng trực giác, loại nguy hiểm này hơi thở, để cho Dịch Tiểu Phi biết, chỉ sợ là Ma Uyên những cái kia ma sư đến, từ huyệt cảnh cường địch tăng viện tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuyencv.com/tien-vien-noi-tiang-noi-nong-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.